mà ngươi không thấy thù oán. Còn ta chiếm cứ nơi đây có can chi đến ngươi mà ngươi đến đây phá phách? Nếu ngươi theo ta về làm tướng cướp thì cuộc đời sẽ vui vẻ hơn nhiều. Lục Lăng nổi giận nói: quần thất phu dám khi dễ ta như vậy. Nói rồi vung dao xốc tới đấm mạnh Lương. Hai bên đánh nhau hơn 40 hiệp chẳng phân thắng bại. Nhạn Thắng xông ra trợ lực với Lục Lăng, bèn trương cung bắn con ngựa Mạnh Lương một mũi, làm cho Mạnh Lương té nhào xuống. Quân sĩ xông ra bắt trói Mạnh Lương đem về trại. Lục Lăng hỏi: ngươi đã bị ta bắt rồi, có chịu hàng phục không? Mạnh Lương nói: ngươi bắn lén ngựa ta, chứ có tài giỏi gì mà bảo ta phải hàng phục. Lục Lăng nói: nếu ngươi không phục thì ta thả ngươi ra, có phục hay không? Mạnh Lương nói: nếu ngươi thả ta về thì phải chỉnh đốn lại quân sĩ để cùng ta đấu chiến, chừng nào rõ được hơn thua thì ta mới phục. Lục Lăng nói: ta tha ngươi rất dễ, dẫu ngươi có cánh bay lên trời ta cũng bắt lại được. Nói rồi liền khiến quân mở trói đuổi Mạnh Lương về động.